Chương 144, đàn rồ tận thế. Chương 144, đàn rồ tận thế đàn rồ, lại nói tiếp hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là thực lực rất mạnh người đâu. Bất quá giống như đệ tam, đánh không lại năm tháng trôi qua. Thân thể năng lực ngày càng sa sút, coi như là di thực hạt hỉ ra mạ tế bào, cũng không thể đem thân thể tố chất của hắn cải thiện bao nhiêu. Một độ lực lượng, phần lớn bị để dùng cho hắn gia tăng trả cờ dạ cùng áp chế một ngón kia cánh tay xạ dỉn gẳng rồi dù sao. Hắn chỉ là thông qua di chuyển thủ đoạn đi thích hướng hạt hỉ ra mạ tế bào đã, cùng hạ sỉ mà kỷ tủ cái loại này dung hợp phương pháp trở nên mạnh mẽ không thể đánh đồng. Thế nào ngươi cũng chỉ sẽ chạy thoát sao hạ sỉ mà kỷ tủ tại lần nữa đánh chết đàn dô được, chứng kiến trên cánh tay của hắn đã đóng cửa bà viên xạ dỉn gẳng. Lạnh lùng nói, tuy nhiên không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là, hơn phân nửa là dựa vào ngươi trên cánh tay những xạ dỉn gẳng đó tác dụng đi đã có 3 viên xạ dỉn gẳng đóng cửa, còn có 3 y viên, có thể lại bị ta giết bao nhiêu lần đâu này cho dù lúc này đàn rổ tại hạ xì mà kỳ tủ trong tay chỉ có dựa vào lấy y giả nạt năng lực bảo vệ tánh mạng, nhưng rốt cuộc là đã từng tung hoành giới nì giả cường giả, rất nhanh sẽ đem hoảng sợ tâm tình bình phục lại đến, trong nội. Thâm không ngừng suy tư, tìm kiếm lấy dấu giếm sinh cơ. Khiến cho dùng nhẫn thuật, không được tốc độ của đối phương quá nhanh, nhẫn thuật căn bản là đánh trúng không được đối phương. Huống chi, lúc trước hắn càng là dùng cái loại nầy bao trùm toàn thân cụ giả cụ trực tiếp liền chặn ta phong độn, vậy nhẫn thuật khẳng định không có hiệu quả thể thuật, ảo thuật cũng đồng dạng không thể có tác dụng. Như vậy, cũng chỉ có thể liều một phen, sử dụng chiêu đó rồi trong nội tâm nhất định, đàn dô lập tức làm ra quyết định. Lúc này chính mình hoạch xuất ra cái miệng vết thương, khiến cho dùng hết thông linh thuật. Thực mộng thú heo vòi ổ hạ sỉ mà kỷ tủ kinh ngạc nhìn qua đàn dô đông nhiên thông linh đi ra ngoài thực mộng thú. Đàn dô như thế nào đông nhiên đem hắn thông linh thú kêu gọi ra đối phương nên biết coi như là tăng thêm thông linh thú cũng là không có phần thắng chút nào mới đúng á trà nở dê lẽ lại. Đàn dô nghĩ tới điều gì chuyển bại thành thắng thủ đoạn chẳng lẽ là cũng tốt. Nếu thật là cái đó. Ta đây đang muốn đích thân thể nghiệm thoáng một phát uy lực của nó. Tin tưởng đối với mình tuyệt đối có lấy lợi ích to lớn hạ sỉ mà kỳ tủ trong nội tâm quyết định hạ xuống. Lúc này đối với đản dồ nói ra, đồng nhiên thú nhận đến thông linh thú, chán ở dê lẽ lại nó có kỳ dị gì năng lực, còn nghĩ dựa vào nó đến lật bản sao đản dồ lại là thần sắc lạnh lùng đối với hạ sỉ mà kỳ tủ hừ một tiếng, mà rồi nói ra, ngươi thử nhìn một chút sẽ biết không cần phải nhiều lời nữa. Hãy ạ xì mà kỳ tù lập tức lại lần nữa theo biến mất tại chỗ, lại vừa xuất hiện lúc, đã là sau lưng. Đàn rổ xa mấy chục thước địa phương, mà đàn rổ thân thể không ngoài dự liệu bị lần nữa cắt thành hai nửa. Mà hậu thân thể giống như ảo ảnh tiêu tán, lập tức tại cách đó không xa xuất hiện lần nữa thân ảnh của hắn. Tựa hồ hết thể đều không có biến hóa bộ dạng hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này châm chọc nói ra. Đã nói rồi đấy để cho ta thử xem đâu này kết quả còn không phải như vậy sẽ không phải là ngươi muốn kéo dài thời gian đợi đến lúc cổ nổ hạ phái người tới cứu ngươi đi như là đã đối địch rồi y. Nghĩ như vậy muốn ta bỏ qua ngươi, đây tuyệt đối là không thể nào nghe được hạ xì mà kỳ tủ trào phúng. Đạn dỗ lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi sau đó bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một hồi ha ha tiếng cười to. Hạ xì mà kỳ tủ cau mày nhìn qua đối phương. Như thế nào đống nhiên liền cao hứng như thế, chán lờ dê lẽ lại, mình đã trúng chiêu đang định hạ sỉ mà kỷ tủ muốn toàn diện kiểm tra bản thân thời gian. Đàn dô đống nhiên mở miệng, giải trừ nhận thuật hả nghe được đàn dô lời mà nói, hạ sỉ mà kỷ tủ vờ ơ y ma thật sự ngoan ngoãn liền giải trừ tự thân củ dạ củ hóa thân điều này sao có thể thân thể vờ ơ y ma không nghe sai khiến hạ sỉ mà kỷ tủ kinh hãi cảm thụ được mình không bị khống chế hành động. Đột nhiên phát hiện mình tư duy tựa hồ chia làm hai cái một cái là mình chân thật nhận thức, cái khác chính là cái khống chế được chính mình giải trừ nhận thuật ý thức rõ ràng có thể biết rõ hai người này. Đều là ý thức của mình, nhưng lại có một không bị khống chế cái này chính là đưa nở dê thiên thần chứng kiến hạ sỉ mà kỳ tụ xác thực dựa theo ý của mình giải trừ nhận thuật, lúc này đạn dồ liền cao hứng cười ha hả. Trong nội tâm âm thầm thở phào. Cũng may hắn còn không có mạnh đến có thể miễn dịch đường thiên thần tình trạng bất quá, xem nét mặt của hắn, tựa hồ biết mình đã trúng lấy ảo thuật giống như, cái này cũng thật là không thể tưởng tượng nổi thậm chí có nhân trúng lấy đường thiên thần sau còn có thanh tỉnh ý thức, đã nhận ra tự thân không đúng bất quá, cuối cùng còn không phải bị ta khống chế được ha ha hạ xì mà kỳ tủ tuy nhiên bị đạn dỗ đường thiên thần khống chế được, nhưng là vì thực lực bản thân nguyên nhân, còn có thể có. Không có bị ảo thuật cho mê hoặc mình ý thức, chỉ là bất luận cái gì muốn thương tổn đạn dỗ nghi ca cờ hờ đều hoàn toàn không có biện pháp chấp hành, coi như là gián tiếp tổn thương đều không được loại tình huống này. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này kinh ngạc hỏi, ngươi rốt cuộc là đối với ta như vậy sử dụng cái này ảo thuật dùng tốc độ của ta ngươi nên phản ứng không kịp mới đúng a. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tụ nghi vấn, cái này đã có thể gai đã đến đạn dỗ châu ngứa rồi, có thể đang kịch liệt trong đối. Chiến nghĩ ra cái loại này phương pháp chế địch, cũng là đã chứng minh hắn thực lực bản thân. Dù sao hệ ạ sĩ mà kỷ tù cũng chúng mình đưa nở dê thiên thần, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Dô y đản dồ lúc này dương dương đắc ý giải thích nói, còn nhớ rõ ta lúc trước thông linh đi ra ngoài cái kia thông linh thú chứ cái kia là thực mộng thú, heo vòi, có thể thôn phệ người là cảnh trong mơ. Mà ta, đúng là lợi dụng heo vòi có thể tiến vào mộng cảnh năng lực, khiến cho ăn thông ta tự thân cảnh trong mơ. Lợi dụng cảnh trong mơ cùng sự thật trong lúc đó thời gian cảm giác sai biệt, đã nhận được càng nhiều nữa phản ứng thời gian. Đạn dỗ đưa cánh tay nhất bình cử động, ý bảo hệ ạ xì mà kỳ tủ quan sát, mà rồi nói ra, xem, quang là vì có thể có được đầy đủ phản ứng thời gian, ta liền hao phí một viên xạ dịn gặng sử dụng ý dạ nạt đến tăng phúc heo vòi năng lực. Rồi sau đó thông qua heo vòi giác quan, tại phát giác được đem ngươi muốn đem ta chém giết thơ ý điếm. Lập tức đã phát động ra cái kia khống chế được ngươi ảo thuật, đường thiên thần đây chính là ủ trí hạ gia tộc ảo thuật mạnh nhất là có thể dẫn động chiến loạn tuyệt cường lực lượng có thể buộc ta sử dụng ra loại năng lực này. Ngươi đã đủ để kiêu ngạo đàn dô lúc này, tựa hồ hoàn toàn đem lúc trước tại hạ xì mà kỳ tủ trước mặt chạy trốn cũng không thể vô lực cấp quên được sơn cùng thủy thận, phản. Mà trước đây bối tư thái đến bình luận đốt hạ xì mà kỳ tủ thực lực. Dù sao, dùng đàn dô làm người mà nói. Hắn thờ phượng nhưng là chỉ coi trọng kết quả, bất luận trải qua. Chỉ cần đem địch nhân đánh tan, dùng thủ đoạn gì đều là không có vấn đề. Thất bại chính là thất bại, mà sự thất bại ấy là không có tương lai có thể nói nghe rõ đản rổ là như thế nào sử dụng đường thiên thần ảnh hưởng đến chính mình về sau. Hay ạ xì mà kỳ tủ cũng đã minh bạch chuyện từ đầu đến cuối, đồng thời kéo dài thời gian mục đích cũng đạt tới mèo. Trong nháy mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ liền đi tới đản rổ sau lưng đồng thời. Trong tay còn cầm một đoạn giữ lại máu tươi đứt tay, cùng một viên sáng loáng mạ hệ kỳ ủ xạ dỉn găng mà đản dỗ, cũng là bị hạ xì mà kỳ tủ cho dùng. Một bả phi tiêu lực xuyên thấu trái tim bị đâm phá, đã không còn xô nở dê lâu nữa. Đản dỗ nhìn qua hạ xì mà kỳ tủ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nghi ngờ nói, ngươi hạ xì mà kỳ tủ giải thích nói, tuy nhiên ta là dùng cụ dạ củ hóa thân tốc độ nhanh nhất, nhưng là chưa nói qua ta đối với thuấn thân thuật liền không tinh thông. Dùng để đối phó không kịp đề phòng ngươi là vậy là đủ rồi. Về phần nói, cái kia gọi đường thiên thần ảo thuật. Không có bất kỳ thuật là vô địch đấy, có thể sáng tạo ra đến là có thể bị phá giải. Nghe được hạ si mà kỳ tù giải thích, đàn dồ cũng là buông xuống nghi ngờ trong lòng. Cảm thụ được chính mình đang nhanh chóng trôi qua sinh cơ, đàn dồ không khỏi bắt đầu xem lấy cuộc đời của mình. Có lúc đầu trở thành nì dạ hưng phấn cùng chờ mong, lúc chiến đấu nhiệt huyết. Lần thứ nhất tham gia giới nỉ dạ đại chiến lúc vô lực, hy vọng cô nổ hạ cường thịnh nguyện vọng, đối với giới nỉ dạ hòa bình chờ mong đợi. Cũng từng làm qua vô số bị người phỉ nhổ sự tình, nhân thể thí nghiệm, giết hại thôn dân, chèn ép gia tộc nỉ dạ, vì hồ cả chức vị đuổi đi họ rổ xì má bọn người, trừ đi nhanh chăng cái này không thể khống chế uy hiếp đợi đã nào tuy nhiên bị người phỉ nhổ, nhưng là ta đản rổ cả đời không hối hận. Ta chỉ là vì cổ nổ hạ cường thịnh hơn chỉ là, kết quả là, ta vẫn không thể nào trở thành hổ cả xạ dù tô bi, đệ nhị hổ ca đại nhân nhìn qua lên trước mắt chết đi đản dồ, tuy nhiên lần này hạ xì mà kỳ tù kế. Hoặc chính là tiễn đưa đản dồ cùng đệ nhị đoàn tụ. Nhưng là, thật coi giết chết đối phương về sau, hạ xì mà kỳ tù lại không khỏi là đản dồ tiếc hận. Bởi vì năm đó đệ nhị hổ cả trong vân nhẫn mai phục, cản phía sau thơ ý điếm nhất thời ham sống. Cuối cùng cùng hổ cả vị sai sót vai cầy vai. Chuyện này đều trở thành đạn dồ tâm bệnh cho nên, đạn dồ mới sẽ như thế khao khát trở thành hổ cả, chỉ là vì hướng mọi người chứng minh chính mình mà thôi nhưng là, về sau, đạn dồ hành vi chút bất chi bất giác liền chệch hướng ước nguyện ban đầu, không nhìn rõ mình truy cầu. Nếu như không phải đạn dồ ngày nay làm việc quá mức ngon độc, hay ạ xì mà kỳ tù ngược lại là rất hy vọng có thể cùng đạn dồ loại này tàn nhẫn vật hợp tác, một sáng một tối. Cộng đồng thống trị cổ nổ hạ cảm khái hết đản dồ về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm lại ngưng trọng lên. Nhớ tới vừa rồi trong đàn dỗ đừng thiên thần thuật cảm giác lúc trước, chứng kiến đàn dỗ đông nhiên thú nhận thông linh thú lúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền phát giác đối phương hành vi khác thường. Tỉ mỉ suy ngẫm một chút dưới, rất nhanh sẽ đoán được hắn có thể là muốn dùng đừng thiên thần đến lật bàn, cho nên đã làm chuẩn bị. Nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tủ xác thực không ngờ tới hắn sẽ dùng cái kia loại phương thức là mình trúng chiêu. Hơn nữa chúng chiêu về sau sẽ là cái loại này biểu hiện, cho nên mới phải giật mình như vậy. Khi hạ sĩ mà kỷ tủ phát giác được bản thân chúng đừng thiên thần về sau, lúc này liền phân ra một bộ phận tâm thần tại ngoại nghe đàn rồ giải thích, càng nhiều nữa chú ý kỳ thật đã tiến nhập tự thân tinh thần không gian, mà ở trong đó, IUU đã sớm tại hạ sĩ mà kỷ tủ phân phó hạ chuẩn bị xong quả nhiên, có IUU giúp một tay chính mình kỳ thật hoàn toàn không sợ đừng thiên thần không chế. Chỉ là, đương hạ sĩ mà kỷ tủ tìm được đường thiên thần khống chế mình sức mạnh kia lúc, lập tức đã bị chấn kinh rồi. Hạ sĩ mà kỷ tủ nhìn trước mắt cái này màu đen dây nhỏ, lập tức liền thần sắc nghiêm trọng mà bắt đầu, lúc này liền điều động phần lớn tinh thần lực đem vững vàng bao trùm sẽ không sai loại này dây nhỏ. Tuy nhiên chất lượng bên trên không đạt được ban đầu trình độ, nhưng là thuộc về cùng lần kia tại huyễn chi địa để di tích khống chế tâm tình mình màu đen dây nhỏ dị thường tương. Tự IUU cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói với hạ sĩ mại kỳ tủ, sẽ không sai, thiếu gia loại này hát tuyến, đúng là lúc trước muốn khống chế ngươi háo hức cái loại này lực lượng quỷ dị, tuy nhiên lúc trước bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân không có thể đi vào đi xâm nhập nghiên cứu, nhưng là giữa hai người này ảnh hưởng lòng người hình thức dị thường tương tự, nhất định là cùng một loại lực lượng, bất quá là cấp độ không cần mà thôi. Nghe được có hệ thống tính toán IUU đều nói như vậy, hãy hạ sĩ. Mại kỳ tủ thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình lúc trước vụng trộm ra tay ám toán mình người, tuyệt đối cùng Uchiha gia tộc có quan hoặc là nói, là cùng lục đạo để lại lực lượng có quan.